Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, đẹp trai đi lên. Lục lão sư, thẳng đến bóng đêm dần dần muộn. Cùng Red tại Silver núi huấn luyện cả ngày. Green mang theo ba lô trở lại đại mộc sở nghiên cứu. À, trở về rồi tương đương, quần áo bạch áo khoác giáo sư ốc. Hút trượt một ngụm pha mì tôm, ngẩng đầu nói, không muốn mỗi lần đều lấy rượu tinh đèn đến pha mì tôm a. Green bất đắc dĩ thở dài. Trợ thủ của ngươi không phải biết làm cơm sao? Bận rộn một cái buổi chiều, ta liền để đứa bé kia sớm một chút tan việc. Giáo sư ốc vui tươi hớn hở cười nói, ánh mắt bỗng nhiên trở nên chuyên chú. Green, ngươi đề cử vị kia nhà huấn luyện, ta đã gặp được. Thế nào? Green dương hạ lông mày. Ý đồ từ giáo sư ốc trong miệng nghe được đối Lục lão sư đánh giá. Một vị chỉ huy lão luyện, phán đoán quả quyết nhà huấn luyện. Giáo sư ốc kẹp một đũa mì sợi, tựa hồ ở vào hồi ức, trầm ngâm nói, kinh người chiến thuật bản lĩnh cùng năng lực phản ứng, thậm chí không thua gì ta đã thấy bất luận một vị nào tuyển thủ. Còn có, hắn cùng tinh linh ở giữa ràng buộc. Sylveon loại này tinh linh sẽ chỉ đợi tại đáng tin cậy nhà huấn luyện bên cạnh. Cùng con kia Jengar, có được như Charizard đuôi lửa ngang dương đấu trí. Giáo sư ốc cười nói, các ngươi thật đúng là kết giao một vị ưu tú nhà huấn luyện a. Người pha mì tôm muốn lạnh, hỏng bét, vội vàng nói chuyện cùng ngươi. Giáo sư ốc vội vàng hạ đũa. Green một tay đút túi, như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, hắn thông qua được khảo hạch của ngươi. Đối với Lục lão sư thực lực, hắn từ trước đến nay chưa từng khinh thị. Vô luận là Red coi trọng, cùng Lan lực lượng ngang nhau, Green một mực đem Lục lão sư coi là ngang nhau trình độ. Không, thậm chí mạnh hơn đối thủ. Rốt cuộc, cho tới bây giờ, Lục lão sư cũng không từng xốc lên lá bài tẩy của mình. Đúng thế, giáo sư ốc nhẹ gật đầu. Ta đem đặc biệt đồ giám giao cho hắn. Mặc dù đối kết quả cũng không cố ý bên ngoài, nhưng Green vẫn là hiếu kỳ nói, khảo hạch nội dung là cái gì? Ta cùng hắn tiến hành một trận đánh kép đối chiến. Giáo sư ốc không e dè nói, ha ha, kết quả là ta thua á. Green hơi kinh ngạc, mặc dù ra ra tuổi tác đã cao, nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ là thực sự Kanto quán quân. Nếu như là Dragonite cùng Kangaskhan, ngay cả Green cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể tại đánh kép bên trong chiến thắng. Hô, lão già ta thế nhưng là đã dùng hết toàn lực a. Giáo sư ốc ngữ khí cảm khái. Chúng Yon, ngáp, dốc hết toàn lực không có ngã xuống. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thua. Giáo sư ốc bất đắc dĩ cười nói, dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn là thua sao? Ta đại khái hiểu. Chấm ngoặc kép, Green lâm vào trầm tư. Trong lòng đối Lục lão sư đánh giá lại lần nữa tăng lên không ít. Còn có, vấn đề mấu chốt nhất. Chấm ngoặc kép, Green nheo mắt lại. Lục lão sư năng lực là cái gì? Không riêng gì Green, liền ngay cả Red cũng nhìn không thấu Lục lão sư thực lực chân thật. Theo Hoen Ruby lời nói, Lục lão sư là một hoa lệ co-ordinator nhà, mà Takeshi tiên sinh lại đối Lục lão sư bồi dưỡng thực lực khen ngợi có thêm. Có lẽ, cũng chỉ có bằng vào giáo sư ốc nhãn lực, mới có thể thành công phân biệt. Chiến thuật, giáo sư ốc nói thẳng, không có nghe được bất luận cái gì đoán đáp án. Green sợ run một lát, những cái kia năng lực khác, chẳng lẽ chỉ là Lục lão sư hứng thú yêu thích. Ta cùng hắn tiến hành trận kia đối chiến. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc cau mày nói. Hắn đầu tiên là trước đọc chỉ huy của ta, lại lợi dụng Jengar hoàn thành lừa gạt chướng nhãn pháp. Còn có mấu chốt nhất, tại thời khắc nguy cấp giữ vững tỉnh táo, dùng Ellie Switch trao đổi sân bãi, hoàn thành tướng quân. Có lẽ, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc mỉm cười nói, cũng chỉ có dùng chiến thuật người để hình dung mới là càng thêm chính xác đi. Chiến thuật sao? Green trầm ngâm gật đầu. kết hợp Lục lão sư biểu thị cùng tự sáng tạo những cái kia sáo lộ. Cái này danh hiệu, hoàn toàn chính xác càng thêm thích hợp. Từ một cái khác phương diện mà nói, khách quan lên, thông tin, nở, năng lực, chiến đấu, chiến thuật, hiển nhiên có thể trực tiếp tác dụng tại đối chiến bên trong. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối Lục lão sư thiên phú, Green vậy mà sinh ra một tia hâm mộ. Đây chính là, có thể cùng Fighter, sánh vai đánh giá A. Dù sao cũng là Lục lão sư A. Chấm ngoặc kép, Green thấp giọng thì thào. Quay lưng lại, hướng giáo sư ốc phất phất tay. Quyết định, Green trong mắt dâng trào đấu trí. Đem gâu tiểu tử kia cũng kêu đến. Trong khoảng thời gian này tiếp tục tại Silver núi tu hành. Còn có một việc, giáo sư ốc hô, Satoshi đứa bé kia, cùng ngươi có tại liên hệ A. Bởi vì Lục lão sư Tech Win, thuận gió, chiến thuật, Green trên danh nghĩa xem như Satoshi sư phó. Làm bầy bên trong, đáng tin tiền bối. Green đã từng dạy bảo qua Yellow cùng Silver. Satoshi cái này lăng đầu thanh đồ đệ. Xem như nhất làm cho Green đau đầu cùng bất đắc dĩ. Đúng thế, Green nói. Hắn tại chuẩn bị chiến đấu The Evergrande Conference. Qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ về Palace Town đi. Vậy là tốt rồi. Chờ hắn lúc trở về. Người giúp ta hỏi một chút hắn. Giáo sư ốc chân thành nói. Hắn có nguyện ý hay không? Tham gia đặc biệt đồ giám khảo hạch. Hừ. Người quả nhiên vẫn là nhìn chúng đứa bé kia à. Green nhếch miệng lên. Ha ha. Rốt cuộc cùng ngươi còn có Red. Đều có chỗ tương tự mà. Ta hiểu rồi. Green khoát tay áo. Một bên khác. Lục Dã đang ngồi ở chạy về Golden Rose City trên đoàn tàu. Miệng kiệt. Jenga nhìn qua Lục Dã trong tay đồ giám. Một mặt hiếu kỳ. Để cho ta trước nghiên cứu một chút. Lục Dã sờ lên cằm. Cẩn thận vuốt vuốt đặc biệt đồ giám. Đặc biệt bản đồ giám. Từ giáo sư ốc tự tay chế tác. Cực kỳ thưa thất tinh linh đồ giám. Có được càng thêm toàn diện công năng. Nói toàn diện, kỳ thật cũng không toàn diện. Lục Dã, mấy ngày không xác chết vùng dậy. Ngươi lại ngạo kiều đi lên. Bất quá, đặc biệt bản đồ giám tượng trưng. Đúng là lớn qua nó tính thực dụng. Theo Lục lão sư thẩm tra đến tư liệu. Nắm giữ tinh linh đồ giám. Có thể hưởng thụ cửa hàng chiết khấu cùng trung tâm Pokemon miễn phí ăn ngủ. Đặc biệt bản đồ giám. Nói thế nào cũng phải đến cái gãy thượng chiết. Đây chính là chiết khấu cùng miễn phí ăn ngủ. Về phần đặc biệt bản đồ giám chỗ gánh chịu ý chí cùng tín niệm. Mặc kệ như thế nào, Lục Dã trong lòng vẫn là nhiều hơn một phần tinh thần trách nhiệm. Nói thế nào, cùng bầy bên trong các vị các đại lão cũng là đồng liêu. Về sau mọi người liên hoan thời điểm, sẽ không còn gặp được không bỏ ra nổi đặc biệt đồ giám xấu hổ tràng diện. Theo lý mà nói, ta cũng hẳn là có cái đầu ngậm mới đúng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt vuốt đồ giám. Lẩm bẩm nói, đi quá vội vàng. Quên hỏi giáo sư ốc. Mỗi cái đồ giám người nắm giữ, đều sẽ có đối ứng danh hiệu. Tỉ như Red, lúc đối chiến lộ ra Fighter, danh hiệu. Anh Tuấn so sánh, đừng cho ta cái mặt dày vô sỉ người. Thiên khiển người là được. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Tại loại này trường hợp dưới, Stanler lõa thúc xác suất sẽ không vượt qua 3 thành. Cứ như vậy, vẫn là thành công đem Sylveon thôi miên. Lục lão sư cũng hoài nghi, mình đời trước đến cùng có phải hay không cái tù trưởng. Về phần cuối cùng dùng Ellie Switch, trao đổi sân bãi, lật bàn, Lục lão sư đều có chút ngượng ngùng. Ta cho tới bây giờ đều không cần Ellie Switch, trao đổi sân bãi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ho nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, chiêu này thực sự quá. Sớm muộn đến xóa bỏ. Sắc trời đã tối. Khoảng cách đoàn tàu đến trạm. Còn có chút thời gian. Lục Dã đem Sylveon đặt trên chân. Một bên quơ nó nơ con bướm. Một bên cả lấy động thái. Bố y, thăng huyền mãnh. Group chat bên trong. Gâu ngay tại hô to gọi nhỏ. Lục, Lục lão sư. Trở thành đồ giám người nắm giữ rồi. Người giọng nói tốt nhau nhau a. Chấm ngoặc kép, Crystal bất đắc dĩ nói. Lục lão sư thu được mời. tham gia khảo hạch, vẫn là giáo sư Ốc tự tay đem đồ giám giao cho hắn đâu. Ô ô ô, ta lúc đầu cầu lão đầu kia thật lâu, hắn đều không cho ta đâu. Gầu nước mắt tuôn đầy mặt, vì cái gì Lục lão sư chỉ dùng một ngày? Không, một cái buổi chiều. Lan cũng có từng nghe nói đặc biệt đồ giám truyền thống. Hiếu kỳ nói, khảo hạch nội dung là cái gì? Đánh kép đối chiến, Green nói. Lục lão sư thắng, bầy bên trong an tĩnh một lát, thẳng đến Tokiwa Group phát trương sơ quất tổ biểu lộ bao. Tokiwa Group, ta nào dám nói chuyện AJPG, Rika, giáo sư Ốc là đã từng Kanto quán quân A. Lorelai, đúng vậy, vẫn là đã từng lập nên ghi chép, khuất nhục Agatha bà quán quân. Lan, ân, cũng là cực kỳ hợp lý đâu. Lúc trước cùng mình chiến bình Lục lão sư, chiến thắng một vị lão tướng, xác thực cũng không đáng kể. Đánh giá đâu? Blue Hoan thoát nói, giáo sư Ốc đánh giá là cái gì? Loại này bát quái thời khắc, thích hợp nhất mọi người một khối thảo luận. Lúc trước Evolver danh hiệu, để Blue cao hứng hồi lâu. Dù sao cũng là nghiệp giới lãnh tụ giáo sư Ốc cho ra đánh giá. Vẫn là có rất cường quyền uy tín. Lục Dã sờ lên cằm, yên lặng nhìn trời, sẽ không lại toàn bộ cổ quái kỳ lạ danh hiệu cho ta đi. Chiến thuật người, Green nói, đứng ngoài quan sát cả chàng khảo hạch Crystal, cảm khái nói, Lục lão sư, đem chiến thuật phát huy đến cực hạn A, Lục Dã sửng sốt một chút. Lặn xuống nước hồi lâu Stone cười tủm tỉm nói, rất xuất khí danh hiệu đâu. Tokiwa Group, độ. Lục lão sư nghiêu bước Watson lão gia tử cười tủm tỉm nói. A còng Lục lão sư. Có bên trong vị. Sabrina dương hạ tóc đen. Làm đội Rocket cán bộ cao cấp. Lục lão sư có thể từ giáo sư Ốc trong miệng đạt được loại này đánh giá. Trong chốc lát, ngay cả Sabrina đều sinh ra một tia kính nể. Rất đẹp trai. Không đúng. Rõ ràng là trái tim người đi. Bị Lục lão sư các loại chiến thuật đánh đập thật lâu gâu. Nhịn không được phát ra nhả rãnh. Mặc dù những này bẩn xáo lộ. Đích thật là chiến thuật một bộ phận. Nhưng Lục lão sư cũng quá ô uế a uy. Câu nói này ta nhưng khi ca ngợi nhận. Lục lão sư nói. Gâu, Stone, Rika. Biết được đánh giá. Lục Dã hò nhẹ gật gật đầu. Khục, cái này tối thiểu xem như cái đứng đắn danh hiệu. Bất quá, luôn cảm giác kỳ quái danh hiệu lại tăng lên a uy. Vạch lên đầu ngón tay, Lục Dã nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ nó, tính không tới, có thể được đến cái này đánh giá. Lục Dã nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì sau cùng cái kia Ellie Swick. Trao đổi sân bãi, móc lửng chấm chấm, đem giáo sư Ốc đều cho bẩn đến. Tại sao có thể có Ellie Swick? Trao đổi sân bãi, đẹp trai như vậy chiêu thức. Lục Dã vui cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.